Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 500. Bởi vì nhìn trang bức văn mà gặp may Diệp Lương Thần. Nghĩ ngược chó a, không có nhìn lão tử cũng dài lấy một tấm mặt đẹp trai sao? Độc thân, chậc chậc, làm sao có thể, đời này đều khó có khả năng độc thân. Kiều Miên vừa cười vừa lấy ra điện thoại, chọn một số điện thoại liền phát đánh ra ngoài. Không đầy một lát, chính là tiếp thông. Khụ khụ, tức phụ, đêm nay cùng bằng hữu ra ngoài ca hát một chút, ngươi cũng tới a. Kỳ Thắng gương mặt không thể tưởng tượng nổi, pháo ca một mặt địa ngày chó, cái này không khoa học, lão Kiều ngươi cả ngày liền đùng đùng gõ ngươi quỷ kia bàn phím, làm sao có thể có bạn gái. Pháo ca tốt xấu cũng ở đây vương giả hẻm núi dạo phố, ngươi liền cùng một đống lớn văn tự thương lượng lại có bạn gái, nói có phải hay không lừa lấy thiếu nữ ngu ngốc. Kỳ Thắng tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nhất định chính là thế giới kỳ tích, chính phải còn gọi bên trên vợ, người mẹ nó thật đúng là một nhân tài. Thành tiểu pháo cười a a. Kiều Miên cũng chẳng thèm cùng bọn họ giải thích, giơ lên trên sống mũi kính mắt, thân là một tên có tao khí tác giả, bản thân liền là vì trang bức mà sống, lại vì viết trang bức văn mà quật khởi văn nghệ thanh niên. Tăng thêm lão tử lớn lên sao soái, có cái bạn gái không phải rất bình thường sao? Tặc bình thường, tốt a, nếu như vậy, Thủy Ngư ngươi đem Trần Đại Giáo Hoa cũng mang lên. Lưu Du nhún vai, không quan trọng, dù sao hắn không có khả năng làm kỳ đà. Sở dĩ đã sớm để cho chiến hạm đem Trần Giai Lệ cho chuyển tiến đến gần. Ngay tại ngoài cửa, Lưu Du mở cửa, Trần Giai Lệ một mặt mộng bức mà nhìn xem hắn. Trên người còn ăn mặc váy ngủ, hiển nhiên là vừa rồi nằm ngủ. Ách khụ khụ, cái này đơn thuần là ngoài ý muốn. Lưu Du mặt mo đỏ ửng, nhìn nàng bộ dáng này giống như là mới từ trên giường xuống a như vậy trước đó. Hai người đến cùng tại đây, đang làm gì, cái gì tư thế cơ thể? Hiển nhiên, bọn họ hiểu lầm Lưu Du. Trời đựu, Thủy Ngư ngươi tên cầm thú này. Thành tiểu pháo, Kiều Miên hai người đỏ ngầu cả mắt. Nữ thần a, cái gì gọi là nữ thần? Đó là bất luận cái gì một con lợn đều muốn vòng cung rau cải trắng. Lưu Du cái này Thủy Ngư vậy mà hạ thủ. Hai người lập tức liền đánh tới, giữ lại Lưu Du cổ, hướng xuống đè ép, trong bóng tối lại yên lặng cho Lưu Du duỗi ra ngón tay cái. Nhìn ra a tiểu tử ngươi, cầu truyền thụ, lão tử liền biết Trần Đại Giáo Hoa mị lực không đơn giản. Trước kia lão nghĩ giật dây ngươi đem nàng đẩy ngã, như thế ngươi thật nhiều tính nửa cái cầm thú. Nếu là để đó như vậy một khỏa hoàn mỹ rau cải trắng không đẩy, ngươi chính là thật cầm thú. Giai Lệ, cái kia chúng ta muốn đi ca hát. Lưu Du xé ra hai người, đi tới Trần Giai Lệ bên người, nhẹ nhàng ôm một cái ở nàng. Cái kia mềm mại trong áo ngủ, cũng không có áo ngực, mà là hai đoàn mềm mại đồ vật. Bất quá hắn lại giống biến ma thuật một dạng, cho nàng biến ra một kiện xinh đẹp quần dài trắng, mình cũng biến hóa bên trên tương đối áo sơ mi trắng. Ngược chó, ai ngược qua trang bức vương? Lưu Du ca ngươi cũng thật là. Trần Giai Lệ có chút trách cứ bạch Lưu Du một dạng, để cho nàng ăn mặc váy xuất hiện ở nam sinh ký túc xá, làm khó thêm a. Hì hì, Lưu Du cười cười xấu hổ. Tiếp đó, Kỳ Thắng mang theo Trương Mân trước xuống lầu, đường đi Trần Giai Lệ bên cạnh lúc, Trương Mân hiển nhiên bị Trần Giai Lệ khí chất rung động, trong mắt tràn đầy đầy đất lòng đố kỵ. Thành tiểu pháo cùng Kiều Miên vội vàng mở hộp tủ ra, xuất ra quần áo mới liền cùng một chỗ vọt vào phòng vệ sinh. Không đầy một lát, hai cái ăn mặc người mô hình chó có sờ có dạng đi ra. Thành tiểu pháo gõ gõ cái cằm nơ con bướm, cảm thán, trước kia luôn có người chửi chúng ta chết mập trạch. Kỳ thật bằng không thì chúng ta ưa thích điện tử cạnh kỹ, nhưng cũng là rất có tiết tháo. Cái thứ hai Kiều Miên cũng đi ra, cài lên áo sơ mi trắng sau cùng cúc áo. Sau đó hai tay đi lên bưng bít lấy kiểu tóc, văn nghệ bên trong lộ ra điểm một cái tao khí. Nói, ta cái quái gì vậy, đời này nhất chuyện hối hận tình chính là dựa vào tài hoa ăn cơm. Ủy khuất chương này mặt đẹp trai sai lầm sai lầm. Hai người đồng thời đi qua bàn máy tính bên cạnh, tiện tay liền đem bản bút ký đáp lên. Hoàn mỹ, Trương Mân cái vị kia cao trung đồng học đêm nay mở một cái to lớn phòng. Hắn gọi Diệp Lương Thần, là một vị đỏ, nghe nói hắn cái này người bởi vì trang bức rất lợi hại mà gặp may. Bản thân hắn xưng bởi vì rất ưa thích nhìn, sở dĩ nhịn không được bắt chước bên trong nam chính trang bức. À đúng rồi, quyển sách kia giống như chính là một cái gọi màu vàng kim ngoáy tay ra hỏa viết. Trùng sinh chi mạnh nhất trang bức hệ thống. Mà mẹ nó, mỗi ngày đổi mới muộn như vậy làm cái lông a. Diệp Lương Thần tức giận đóng lại đọc PP, sau đó khóe miệng lại hơi lộ ra một nụ cười. Hắn nhìn một hộp thả trên ghế salon áo mưa BCS. Duex hoàn toàn mới đưa ra thị trường không khí bộ, không giống nhau mềm nhẵn, thể nghiệm hoàn toàn mới. Hắc hắc, chỉ cần Trương Mân tối nay tới, nơi này chính là hai người chúng ta cố sự bắt đầu. Diệp Lương Thần càng nghĩ trong lòng tao khí, càng khó chịu, liền dứt khoát cầm lên microphone. Dù sao nàng cũng không nhanh như vậy đến, sở dĩ lập tức liền giống bài hát hun đúc một lần tình cảm sâu đậm. Cứ như vậy bị ngươi chinh phục. Đi tới cửa Lưu Du bọn người bị cái này giống ca thanh âm giật nảy mình. Ha ha ha, Tiểu Mân, nhìn không ra a, ngươi bằng hữu này giàu cảm xúc. Ha ha, giàu cảm xúc a. Lưu Du bị tiếng giống khiến cho cúc hoa đều gấp từng cái. Sâu sắc, quá sâu sắc, cái này bài chinh phục là hắn kế tứ đảo cao hơn thiếu về sau. Liền có rất ít người có thể đem cái này bài chinh phục hát đến như vậy hữu tình. Nhân tài khó được a, lại đợi ta đến đi vào cùng hắn hợp sướng một đợt. Đô đô, lúc này đại môn bị gõ, Diệp Lương Thần trong tay ống trực tiếp ném một cái, hấp tấp địa chạy tới. Sau đó cảm thấy quên chút gì, thế là lại chạy trở về, đem một đóa hoa hồng cắn, tựa ở cạnh cửa, bày một mùi khai khai tư thế. Xoẹt, cửa mở ra, tại đứng tại cửa nhân số, trực tiếp để cho bên miệng hắn hoa hồng đều cả kinh rớt xuống. Không phải, đây không phải Trương Mân tự mình tiến tới sao? Mấy tên này là ai a? Ngày tốt, chúng ta tới, Trương Mân mỉm cười nói. Bất quá nhìn xem Diệp Lương Thần cái kia ánh mắt tuyệt vọng, nàng lại giải thích một chút. Kỳ thật ta sợ một người đi ra, sở dĩ liền kêu bên trên những người bạn này. Ngươi không ngại a? A, Diệp Lương Thần sững sờ. Không có việc gì, không có việc gì. Để ý gì đây? Mau vào mau vào. Ta để ý a. Có thể không không để ý sao? Lưu Du đi ngang qua Diệp Lương Thần bên cạnh lúc, cười nói, ngươi chinh phục hát đến không sai. Kỳ thật ta thích bài hát này. Chúng ta muốn hay không hợp sướng một đợt? Diệp Lương Thần miệng co quắp một cái, nhưng vẫn là gật đầu liên tục. Có thể có thể, bài hát này không sai. Ta chờ một lúc cho các ngươi hát một lần. Vừa vào đến trong bao xương mặt, người khác liền bắt đầu giống ca. Chỉ có Lưu Du cùng Trần Giai Lệ ngồi ở trên ghế salon. Lưu Du con mắt không dễ dàng cong lên, thấy được một cái bìa cứng hộp. A, đây chính là trong truyền thuyết, hắn còn không có nhìn đủ. Liền bị xông tới Diệp Lương Thần cho bối rối thu vào. Đồng thời đỏ mặt giải thích nói, anh em, vật này chỉ là một hộp bánh kẹo. Ngày tốt ưa thích đối với những cái kia đóng gói đặc biệt bánh kẹo xuất thủ. A, các hạ chính là Diệp Lương Thần. Lưu Du sắc mặt hơi đổi một chút, cái tên này quen tai a. Chờ đã, đây không phải là ở kiếp trước cùng Trương Mân bỏ trốn đỏ sao? Khi đó hắn đều cảm thấy mình thật đáng buồn, sở dĩ cũng không có quá nhiều chú ý Kỳ Thắng sự tình. Bất quá vừa nghe đến Diệp Lương Thần cái tên này, hắn liền nhớ ra rồi. Ánh mắt hắn có chút nheo lại, mở cửa hoa hồng, cái này trên ghế salon Durex không khí bộ chật chật. Gia hồn này xem ra đêm nay cũng không ngờ rằng bọn họ tới đi. Nếu như Trương Mân tự mình tiến tới, chỉ sợ cũng phát sinh không thể miêu tả sự tình. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.